Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, có cơ tình. Nhìn xem lúc này bắt đầu thảo luận chuẩn bị sáng tạo mấy cái, nhân vật nam chính, mấy người. Aki Tomoya cảm giác tâm thật bỏ vào. Khụ khụ. Kỳ thật ta chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Không có tính toán thật để các ngươi đi làm cái này. Làm một trò chơi người chế tác. Chúng ta muốn căn cứ giải trí đại chúng tâm tư. Không phải vậy làm ra trò chơi thì sẽ không có. Người ưa thích. Cảm giác không thể tại dạng này rơi xuống. Aki Tomoya không khỏi nhìn xem mấy người đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Chúng ta vốn là không có tính toán đi giải trí đại chúng a. Hơn nữa ai nói không có người ưa thích, chỉ ít cái trò chơi này làm được, chúng ta sẽ rất ưa thích a. Nhìn qua Aki Tomoya, Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nói. Ở một bên Eriri, Michiru cùng Kasumigaoka Utaha cũng cười mỉm gật đầu. Rinri-kun có chút không ngoan a, ý của ngươi là vừa vặn đều là đang gạt chúng ta sao? Vốn cho là chính mình làm thê tử của ngươi có thể nhẹ nhõm một điểm. Ai biết ngươi cũng là một cái keo kiệt lão bản. Không những ở ban ngày trong đêm đều để chúng ta làm trâu làm ngựa vất vả công việc. Hiện tại ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng muốn tước đoạt sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi hai tay che mắt. Hối hận nói, đương nhiên, nếu như có thể, anh khóc lên. Mà không phải không tự chủ lộ ra dáng tươi cười, liền càng thêm giống như thật. Tomo, đừng tưởng rằng chúng ta đọc sách thiếu liền có thể bộ dạng này lừa gạt chúng ta. Các ngươi đọc sách không ít, ta không lừa được ngươi. Su sao, Đê Huyền, Su, ta không có ý tứ kia. Chỉ là có cái nho nhỏ đề nghị, nói ví dụ biến thân gì gì đó liền không có ý nghĩa gì đi. Nguyên bản dạng như vậy tốt bao nhiêu a? Nhìn xem lúc này tựa hồ liền muốn khóc lên mấy người. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt ngẩng đầu nhìn mấy người nói ra. Làm sao có thể nói là không có ý nghĩa đâu. Làm một người sáng tạo. Rinri-kun, người hẳn phải biết đây là vẽ rồng điểm mắt chi bút a. Bởi vì trượng phu thường xuyên ngược đãi thê tử. Cho nên gặp trao đổi thân thể sự tình, theo sau thê tử lấy đạo của người trả lại cho người. Từ đó khiến cho trượng phu nhận thức đến mình làm sự tình là cỡ nào quá phận. Từ đó khiến cho tinh thần hắn thăng hoa. Cái này thế nhưng là trò chơi chủ đề, không thể biến hóa. Aki Tomoya, ngược đãi, ta lúc nào làm qua loại chuyện này a? Điểm này Tomo cần phải tràn đầy cảm xúc mới đúng. Ban đêm đều là cầm cây gậy khi dễ chúng ta, không cho chúng ta nghỉ ngơi. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Michiru nhìn xem Aki Tomoya không khỏi che miệng cười tiếp tục nói. Yên tâm, Tomo, mặc dù ngươi đều là khi dễ chúng ta, cái trò chơi này nhân vật chính cũng là lấy tên của ngươi làm nguyên mẫu. Nhưng là miêu tả tuyệt đối không phải ngươi a. Aki Tomoya, ta không lời nào để nói, các người vui vẻ là được rồi. Đều như vậy tử nói, ta còn có lời gì có thể nói? Xem ra Tomoya-kun là nhận đồng kế hoạch của chúng ta đâu. Hiện tại liền bắt đầu hỗ trợ đi. Nhìn qua lúc này im lặng ngưng nghẹt Aki Tomoya, ở một bên Kato Megumi không khỏi cười tủm tỉm đứng lên. Đưa tay ra nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Qua ấy ngày Stark tiên sinh sẽ đến đây bái phòng. Sau đó sẽ còn hỗ trợ cho sửa sang một chút căn phòng. Cho nên một ít chuyện vẫn là không muốn gấp. Gáp như vậy đi làm đi. Aki Tomoya quyết định kéo lên một đoạn thời gian. Nói không chừng đến lúc đó các nàng liền quên mất. Yên tâm đi. Lúc đầu kịch bản không có bất kỳ không thể gặp người đồ vật. Cuối cùng, Aki Tomoya vẫn là không có ngăn cản cái này vặn vẹo trò chơi xuất hiện. Hắn đã có thể tưởng tượng trò chơi này sau khi hoàn thành. Mấy người nhất định sẽ lôi kéo chính mình hào hứng đi chơi. đến lúc đó đoán chừng có thể nói là sống không bằng chết. Sinh không thể luyến, ngày thứ hai, bởi vì đêm qua trò chơi sự tình quá mức chậm trễ thời gian. Cho nên mọi người đi trường học toàn bộ đều là một cỗ còn buồn ngủ dáng vẻ. Về phần hưng phấn như vậy sao? Hôm nay còn muốn huấn luyện quân sự đâu? Đến lúc đó có các ngươi ăn đau khổ. Bữa sáng trên mặt bàn, Aki Tomoya một bên tựa như là cho ăn đồng dạng dùng đũa đút bốn người ăn cơm một bên nhả rãnh nói. Mặc dù buổi tối hôm qua hắn ngủ trễ nhất, nhưng là bởi vì thể chất quan hệ. Buổi sáng tỉnh lại hoàn toàn không có cảm giác. Đừng nói chuyện, để chúng ta đang ngủ một lát. Nhắm mắt lại, Kasumigaoka Utaha một bên nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói. Những người khác cũng có khí vô lực lung lay gật đầu. Nếu không, ta cho các ngươi xin phép nghỉ. Hôm nay thì không đi được. Do dự một chút, nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi, bất quá đề nghị của hắn bị cự tuyệt. Dù sao huấn luyện quân sự chuyện này, bọn hắn vẫn là rất muốn đi. Mặc dù huấn luyện quân sự rất vất vả, nhưng là mấy người đối với huấn luyện quân sự chuyện này vẫn là rất có hứng thú. Cũng không biết, hứng thú này có thể bảo trì mấy ngày. Phải biết đời trước Aki Tomoya tại huấn luyện quân sự trước cũng là đối với huấn luyện quân sự rất có hứng thú. Bất quá tại huấn luyện quân sự thời điểm, hắn cảm giác chính mình lúc trước kích động tuyệt đối là đầu bị đá. Đến lúc đó nếu là không kiên trì nổi, nhớ kỹ phải nhanh chút xin phép nghỉ. Nhìn xem mấy người thụy nhãn mông lung vẫn như cũ là muốn kiên trì đi dáng vẻ, Aki Tomoya ngược lại là không có trực tiếp đả kích các nàng. Dù sao huấn luyện quân sự một cái đối với thân thể cùng ý chí cũng coi là có viện trợ. Cuối cùng, tại trợ giúp mấy người ở trên người cùng trên mặt bôi tốt rồi kem chống nắng, bọn hắn liền trực tiếp ngồi xe đi trường học. Bởi vì các nàng quá buồn ngủ quan hệ, Aki Tomoya cùng bọn hắn là dẫm lên điểm đến. Bởi vì thể chất quá mức gia súc quan hệ, huấn luyện quân sự đối với Aki Tomoya tới nói quả thực là không có một tia độ khó. Bất quá tại huấn luyện quân sự bên trong nhìn Saiki Kusuo ngược lại là rất có ý tứ. Mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng là Aki Tomoya nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình giữ lại mồ hôi Saiki Kusuo, liền phảng phất là nghe được nội tâm của hắn đủ loại thanh âm. Cùng loại với lúc này đội ngũ bên trong có N người, có XX người đã bắt đầu chảy mồ hôi. Đến đội ngũ một nửa, chính mình hẳn là cũng chừa chút mồ hôi loại hình. Bởi vì Aki Tomoya đều là nhịn không được đi xem Saiki Kusuo. Hay là không tự chủ phát ra hèn mọn, khụ khụ khụ, là đẹp trai dáng tươi cười. Cho nên đã bị giáo quan xem như điển hình phạt nhiều lần. Bất quá nhưng như cũ là dạy mãi không sửa. Thậm chí dẫn đến, giáo quan coi là Aki Tomoya cùng Saiki Kusuo quan hệ trong đó không tầm thường. Đơn giản tới nói chính là có cơ tình. Cái này khiến có độc tâm thuật Saiki Kusuo bỗng nhiên có loại muốn đem Aki Tomoya trực tiếp ném tới Bắc Cực xúc động, bởi vì cùng Aki Tomoya một cái lớp học, hắn biến đổi càng ngày càng kỳ quái, muốn điệu thấp nguyện vọng trên cơ bản thất bại. Aki Tomoya, người điệu thấp không đi xuống quản ta sự tình gì? Có Teruashi làm bạn gái ngươi còn muốn điệu thấp. Saiki, luôn cảm giác ngươi nhìn ta là lạ. Tại nghỉ ngơi thời điểm, Aki Tomoya kỳ quái nhìn xem Saiki Kusuo hỏi, ta đang suy nghĩ tại sao có thể đem ngươi ném tới Bắc Cực đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Saiki Kusuo rất trả lời thành thật nói, Aki Tomoya, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.